Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu cùng Thư Tinh chỉ nghĩ ở nhà đãi cái 2-3 thiên liền hồi thành phố T. Kết quả ngày hôm sau Thư Tinh liền phát sốt cả khuôn mặt nóng bỏng, sốt cao không lùi mơ mơ màng màng gian, hô hấp đều trở nên dồn dập, ngực buồn tim đập nhanh. Khụ, Thư Tinh ít hầu nghẹn thanh. Ở trên giường hữu khí vô lực ho khan vài thanh, mí mắt trầm trọng, loáng thoáng nhìn đến Hàn Tiêu thân ảnh. Thân mình thật sự khó chịu, làm nàng đều có chút phân không rõ hiện thực vẫn là tiểu thuyết cốt truyện. Hàn Tiêu ăn mặc một kiện màu xám nhạt ngắn tay, làm Thư Tinh trong đầu hiện lên càng nhiều linh tinh vụn vặt cốt truyện hình ảnh. Nàng ở cùng Đường Hằng đính hôn sau, hai người phát sinh tranh chấp biệt nữ, trình diễn vô số cầu huyết, nhưng cuối cùng vẫn là như nguyện ở bên nhau. Hôn lễ nhật tử cũng chính thức gõ định. Hôn lễ trước 2 ngày, Thư Tinh tham gia nước ngoài châu báu tú trở về, ở sân bay gặp Hàn Tiêu, lúc này hai người đã hơn nửa năm không có gặp mặt cùng liên hệ. Đường Hằng ở mở họp, không có thể tới đón nàng, nàng tìm cái lấy cớ không làm Hàn Tiêu đưa hắn, sợ hai người xấu hổ, cũng cố ý xa cách hắn, vì thế vội vàng đi ra ngoài sân bay ngăn cản xe taxi. Trong lúc, nàng ở trên xe nhận được Tần lão gia từ điện thoại, làm nàng đi Tần thị một chuyến. Ở nàng cùng Đường Hằng cử hành hôn lễ trước, Tần phụ cho nàng lưu tài sản phải làm xử lý. Thư Tinh làm tài xế đem xe khai đi công ty, rồi sau đó cúi đầu cùng Đường Hằng phát tin nhắn, chút nào không ý thức được xe đang ở khai hướng vùng ngoại thành. Nàng bị bắt cóc, hơn nữa, lúc này đây là cái thân hoạn ung thư bỏ mạng đồ đệ, vì người nhà có thể bắt được một số tiền, hắn chuẩn bị đem nàng sinh sôi trầm thi đáy sông. Hàn Tiêu nguyên bản đi theo nàng đuôi xe, phát hiện không thích hợp lái xe đuổi theo, đuổi tới là lúc, Thư Tinh đang bị cột lấy 2 khối cục đá, bị người từ chỗ cao hướng trong sông đẩy. Tiểu Tinh, tuyệt vọng chung, Thư Tinh nghe được Hàn Tiêu kinh hoàng thất thố tiếng gọi ầm ĩ, bùm một tiếng, hít thở không thông dòng nước che giấu Thư Tinh, mặc cho nàng lại như thế nào giãy giụa, cũng bị hung hăng túm nhập đáy sông. Thư Tinh chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Có một cổ ký ức không ngừng đánh úp lại, làm nàng thân mình run bần bật, nhịn không được run rẩy. Hàn Tiêu đang ở cùng gia đình bác sĩ dò hỏi bệnh tình, nghe được Thư Tinh thanh âm, nhanh chóng đi vào trước giường, mãn nhãn thương tiếc, nhẹ xoa xoa nàng cái trán mồ hôi mỏng, ôn thanh trấn an. Ta ở, Hàn Tiêu, Thư Tinh trợn mắt, ngực còn ở kịch liệt phập phồng, bắt đầu mồm to hô hấp. Giống như trong mộng kia cổ hít thở không thông cảm phảng phất còn ở, ép tới nàng cả người đều không thể động giống nhau, làm nàng tâm sinh vô hạn sợ hãi. Nàng nhớ ra rồi, ở Hàn Tiêu cứu nàng trước, nàng cũng là bị đẩy vào trong nước, người nọ chuẩn bị làm nàng chết đuối, chỉ là nàng mạng lớn. Nào không thoải mái, Hàn Tiêu lôi kéo tay nàng, đặt ở chính mình trên mặt, theo sau thấy nàng ở sợ hãi, cúi người hôn hôn cái trán của nàng, cùng nàng chóp mũi tương để. Không tiếng động trấn an. Nào đều không thoải mái. Thư Tinh đem một cái tay khác nâng lên tới, muốn đi ôm hắn. Bác sĩ tới, chích thì tốt rồi. Hàn Tiêu tiếp tục ôm nàng, đáy mắt đau lòng đều mau tràn ra tới. Ta bồi ngươi, lập tức liền sẽ hảo. Thực mau, Thư Tinh chống mí mắt, không ngừng nhìn về phía chung quanh. Ôm hắn tay không có buông ra, tựa hồ ở xác định này hết thảy đều là chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu còn không có lui. Hàn Tiêu dùng gương mặt dán ở cái trán của nàng, không ngừng qua lại dán, vẫn là cảm thấy độ ấm quá cao, vuốt nàng đầu, mày kiếm khẩn ninh thành một cái tuyến. Lo lắng, gia đình bác sĩ cầm điếu bình hướng đầu giường đi, muốn bắt đầu cấp Thư Tinh chích. Thư Tinh cả người cũng chưa cái gì sức lực, tay vẫn là Hàn Tiêu kéo qua đi, nàng sắc mặt tái nhợt, liền nằm ở trên giường. Trong lúc Hàn lão gia tử còn tiến vào nhìn nàng trầm giọng nói. Một hồi ra liền sinh bệnh, thân mình như thế nào như vậy như. Lời nói gian, nhìn như có chút ghét bỏ, kỳ thật bao hàm quan tâm. Lão nhân, làm gia gia lo lắng, là ta không biết cố gắng. Hàn Tiêu đều đau lòng đến không được, vừa muốn mở miệng dỗi, Thư Tinh dẫn đầu tiếp lời nói, Hàn lão gia tử vẫy vẫy tay. Chạy nhanh chích uống thuốc, hào hào bổ thân mình. Gầy thành cái dạng gì? Thân thể có thể có bao nhiêu hào? Hàn lão gia tử ở một bên nhìn một hồi lâu, chờ bác sĩ đánh xong châm, hắn cũng đi theo bác sĩ đi ra ngoài, phòng chừng là đi tìm hiểu bệnh tình đi. Hàn Tiêu đỡ Thư Tinh đánh điếu châm tay, chậm rãi đặt ở trên mép giường, rồi sau đó đứng lên hướng cửa đi. Thư Tinh cho rằng hắn phải rời khỏi, không tự giác kéo dài quá thanh âm. Hàn Tiêu, ngữ điệu khẽ nhếch, che kín ủy khuất, liền không nghĩ làm hắn đi. Hàn Tiêu không đều phải tô, bất quá hiện tại nhưng vô tâm tư nhộn nhạo, theo bản năng liền hống nàng. Bảo bối nhi, ta quan cái môn a, hôm nay gió lớn, thổi không tốt. Hắn đóng cửa cho kỹ, chạy nhanh xoay người đi trở về tới, bỏ lên trên giường liền ngủ ở nàng bên cạnh, duỗi tay ôm người, đem nàng ôm vào trong ngực, lại nhịn không được dùng gương mặt đi cọ nàng cái trán. Như thế nào liền phát sốt đâu? Thư Tinh không tự giác rầu rầu miệng, ngày hôm qua tắm rửa cảm lạnh, thu thập đến lâu lắm. Hàn Tiêu giúp nàng loát tóc mái, đi thân nàng mặt, một chút lại một chút, vẫn là phá lệ lo lắng. Có phải hay không không cẩn thận cảm lạnh? Không biết, ta ở dưới lầu đợi lâu như vậy, ngươi đều không có xuống lầu, còn giặt sạch đầu, thủy ôn quá lạnh. Không biết, ngày hôm qua ngủ thời điểm, có hay không không thoải mái? Hắn lải nhải ở lải nhải lẩm bẩm. Thư Tinh nâng đôi mắt nhìn về phía hắn, lại lần nữa xuất khẩu, âm điệu hơi hơi đề cao. Ta không biết, được, tính tình không hảo, ngươi không biết. Hàn Tiêu vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo nàng má phải má, ra bên ngoài kéo kéo, nhưng thật sự luyến tiếc dùng sức. Không biết ngươi như thế nào phát sốt, là tưởng cấp chết ta. Nàng trong khoảng thời gian này tâm tình khẩn trương lại áp lực, dẫn tới miễn dịch lực giảm xuống, hắn đều sợ nàng sinh bệnh tâm tình lại không tốt, ảnh hưởng bệnh tình, đến lúc đó vô luận là tâm lý khai thông vẫn là dược vật can thiệp, đều không phải cái gì sự tình tốt. Thư Tinh vô ý thức muốn đem tay trái nâng lên tới, Hàn Tiêu so nàng mau một bước, đem tay nàng ấn ngăn chặn, ngữ khí khó tránh khỏi nhẹ mắng. Làm gì đâu, ở chích, nàng phản ứng lại đây, đem tay buông, ủy khuất ba ba. Không biết không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Hàn Tiêu híp mắt xem nàng, như là bực mình buồn thở dài một hơi, không có nửa phần tính tình thò lại gần thân nàng cái trán, không thể nề hà lại cứ lại cực kỳ đau nàng. Thư Tinh nhắm mắt, cũng không biết. Hàn Tiêu ôm nàng, duỗi tay vuốt ve hai hạ mái tóc của nàng, dùng lòng bàn tay sờ sờ cái trán, cảm thấy không chuẩn, lại lần nữa đem gương mặt thò lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm một cái sờ sờ thân thân. Dù sao Thư Tinh ở trong lòng ngực hắn, hắn liền không ngừng nghỉ quá, thường thường còn sẽ ở nàng bên tai ôn nhu hỏi. Còn khó chịu sao, hiện tại thân thể nào không thoải mái? Thư Tinh không nói lời nào. Tiểu Tinh, nói chuyện, bảo bối nhi, có hay không hảo điểm? Ân, không cần nhíu mày, có phải hay không nào không thoải mái? Người ở khó chịu khi, chính là khó chịu, nào có cái gì thực chuẩn xác miêu tả? Hàn Tiêu díu dít, xảo chết người. Thư Tinh mày càng ninh, Hàn Tiêu còn nâng lên tay, dùng ngón cái cho nàng nhất nhất vuốt phẳng, môi mỏng phúc ở nàng trên mặt, hôn vài hạ. Nàng là rất khó chịu, nhưng có hắn tại bên người, khó chịu giống như có điều giảm bớt. Hàn Tiêu thật sự hảo rong dài, bất quá loại này rong dài có thể giảm bớt nàng không khỏe cảm, giảm bớt trên người nàng khó chịu. Vốn dĩ khó chịu đến căn bản ngủ không được, sau lại Thư Tinh cư nhiên ở trong lòng ngực hắn ngủ. Đôi tay còn nắm hắn góc áo, cảm thấy 10 phần an tâm kiên định. Người ở sinh bệnh thời điểm, đối một người khác ỷ lại rất lớn. Hàn Tiêu ở hai người xác định quan hệ sau, liền cũng đủ cường thế dính người, không biết xấu hổ vẫn luôn hướng bên người nàng thấu, nàng cả đời bệnh, hắn lại tới nàng phòng thu. Cả ngày suốt đêm bồi nàng, ngày hôm sau trích thời điểm, Thư Tinh hoa ở Hàn Tiêu trong lòng ngực, đang xem cứng nhắc thượng điện ảnh. Hàn Tiêu bắt lấy nàng mảnh mai tay, hướng gia đình bác sĩ bên kia kéo. Nhẹ điểm, Hàn Tiêu cũng không dám xem, nắm tay nàng có chút mềm như bông. Hắn xem không được nàng chịu khổ, xem không được nàng bị thương, nàng biểu hiện ra một chút khó chịu, hắn tâm đều sinh đau, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Bởi vì sinh bệnh, Thư Tinh sợ lây bệnh cấp Hàn lão gia tử, rốt cuộc lão nhân gia thân thể nhược, không dễ dàng hào. Cho nên nàng mấy ngày nay đều qua ở phòng, ngày thứ tư mới hảo đến không sai biệt lắm. Buổi chiều, Hàn Tiêu xuống lầu, hướng phòng bếp đi, chuẩn bị thức ăn bưng lên lầu. Không phải đều nói tốt sao, buổi chiều cơm đều không thể xuống lầu ăn. Hàn lão gia tử mấy ngày không gặp Thư Tinh, đối phương còn nói có sách mách có chứng không cho hắn vào nhà, hắn trong lòng có điểm hỏa khí. Nhà đầu này phiến tử, khinh thường ai đâu, thân thể hắn hảo thật sự, như thế nào thì tốt rồi, đều gầy không ít. Hàn Tiêu lại nói tiếp liền nhíu mày, đánh rất nhiều lần châm, trên tay đều là lỗ kim, lão nhân ngươi nói chuyện chú ý điểm. Phát cái thiêu, liền không thể tự gánh vác. Hàn lão gia tử cố ý nói chuyện sặc hắn, Hàn Tiêu đầu cũng không quay lại bưng hướng lên trên đi. Lão tử vui hầu hạ, nói xong, hắn chọn mặt mày ném xuống một câu, ta không đau nàng ai đau nàng. Hàn lão gia tử thật mạnh hừ lạnh một tiếng, thật muốn làm này hỗn tiểu tử tỉnh tỉnh não, lời này còn làm hắn nói ra cảm giác về sự ưu việt. Hắn liền không đau Thư Tinh, liền hắn Hàn Tiêu đau, Hàn Tiêu chính là cho rằng hắn đau nhất Thư Tinh, toàn thế giới hắn yêu nhất nàng. Hắn bưng buổi chiều trà vào phòng môn khi, Thư Tinh dựa trên đầu giường, đang ở cầm cứng nhắc xem điện ảnh, thấy hắn sau khi trở về, môi đỏ kéo kéo. Hôm nay khí sắc hào điểm, Hàn Tiêu đem mâm đồ ăn đặt ở giường trên bàn, ngồi ở trên giường cúi người đi phía trước, trìu mến cười sờ hướng nàng mặt. Làm người lo lắng, Thư Tinh trên mặt nhiễm ý cười, mở ra đôi tay, chiều hắn ôm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ ôn nhu lại sủng nịch, đem nàng ôm vào trong ngực, đại trưởng phúc ở nàng cái ót, xoa xoa, cúi đầu ôn nhu nói. Chúng ta ở nhà nhiều đãi hai ngày lại trở về, bằng không ta không yên tâm, nghe lời a. Thư Tinh còn không có nói tiếp, di động của nàng liền vang lên. Nàng duỗi tay đi lấy, là Tần lão gia tử đánh tới điện thoại. Thư Tinh dừng một chút, tiếp lên gọi một tiếng, ra ra. Hàn Tiêu không nói nữa, liền như vậy ôm nàng, sờ sờ cái trán của nàng, xác định không thiêu sau, tâm tình sẽ thả lỏng một ít, sợ nàng lại phản thiêu trở về. Thư Tinh cùng Tần lão gia tử đang nói chuyện, đối phương nói mấy câu sau, đột nhiên liền nói. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ngươi rút ra thời gian đi công ty. Đi công ty làm cái gì? Thư Tinh khó hiểu, Hàn Tiêu đáy mắt lập lòe hai hạ. Giải quyết phụ thân ngươi lưu lại di chúc. Ngày mai 10 giờ, cần thiết đến công ty, đã biết sao? Tần lão gia tử lời nói không hề ôn hòa, ngữ khí phi thường nghiêm túc hạ mệnh lệnh. Thư Tinh vừa nghe đến chuyện này, liền nhớ tới tiểu thuyết cốt truyện một màn, chậm chạp không nói tiếp. Quảng cáo, cách chương.